Chương 97, bật học không gian. Khi đó, nàng bị Viêm Liệt bán được kia thế gian bẩn thỉu nhất đáng sợ địa phương, mắt thấy liền muốn rơi xuống bị trà đạp kết cục. Tại nàng nhất lúc tuyệt vọng, là cái này cùng ở tại vạn nhân quật bên trong thanh niên cứu được nàng một mạng. Thanh niên tình cảnh của mình cu nở dê thật không tốt, lại đưa nàng vụng trộm giấu đi, để nàng tránh thoát nguy cơ. Mộ Nhan thậm chí không biết, người thanh niên này tên gọi là gì. Chỉ là từ hắn lẩm bẩm giảng thuật bên trong biết được, thanh niên vốn là Hạ An Thành bên trong một nhà tiệm thuốc chủ quán, bởi vì mẫu thân bệnh nặng cờ ở một loại cực kỳ đắt đỏ huyền dược, hắn mới bất đắc dĩ bán mất cửa hàng, còn đem mình cũng làm nô lệ bán được quỷ thị bên trong. Khi đó, Mộ Nhan đáp ứng thanh niên, chờ rời đi quỷ thị về sau, sẽ thay hắn vấn an mẹ của hắn. Nhưng khi Mộ Nhan bị Cung Thiên Tuyết mang đi, vấn an mẫu thân hắn thời điểm, lại phát hiện mẫu thân hắn sớm đã bệnh phát chết rồi. Liên liên thanh niên kia, cu nở dê tại vạn nhân quật một trận ẩu đả bên trong, chết oan chết uổng. Kiếp trước trận này chả không hết ân tình, cứ như vậy một mực bị Mộ Nhan ghi ở trong lòng, mà bây giờ nàng rốt cục có cơ hội báo đáp cái này ân nhân. Ba ngày sau, Mộ Nhan ở trong không gian mở mắt ra, nhìn về phía nhà mình nhi tử trong mắt dị sắc liên liên. Chỉ thấy đối diện như phấn điêu ngọc trác mãi hoa hoa chính khoanh chân nhắm mắt, vận chuyển thể nội huyền khí. Theo huyền khí tại hắn vùng đan điền vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, tu vi kia cảnh giới, vờ ơ y ma ẩn ẩn có từ thiên cấp sơ giai hướng thiên cấp trung giai đột phá xu thế. Tiểu bảo bây giờ chỉ là 4 tuổi á vậy mà liền sắp đột phá đến thiên cấp trung giai, nói ra ai có thể tin tưởng, lại có ai dám tin tưởng. Mộ Nhan nhìn xem nhi tử bảo bối trong mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Sau đó ánh mắt lại nhịn không được liếc qua một bên ngửa mặt chỉ lên trời, nằm trên đồng cỏ nằm nga y ho ho mập con thỏ. Nhẹ nhàng ngoắc ngoắc khỏe môi. Khó trách cái này xuẩn con thỏ, chứ ăn ra liền thích ở tại không gian bên trong. Nguyên lai không gian trừ cảnh sắc ưu mỹ, không khí trong lành, còn có dạng này ưu thế. Trong này tốc độ tu luyện, lại muốn so ở bên ngoài nhanh không ít. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, tiểu bảo đã thiên cấp sơ giai đại viên mãn. Mà tu vi của nàng QNZ có một chút buông lỏng. Lại một lát sau, đối diện tiểu bảo chậm rãi mở mắt ra. Thanh tịnh xanh lam như bầu trời con người, bình tĩnh nhìn xem Mộ Nhan. Mộ Nhan trên mặt nháy mắt tràn ra tiểu dung, bảo bối, ngươi không tiếp tục tu luyện sao? Tiểu bảo nghiêm mặt lắc đầu, mẫu thân muốn đi công chuyện tình. Mộ Nhan cười càng tươi đẹp, tiểu bảo muốn bồi mẫu thân cùng đi. Đối diện tinh xảo băng lánh khuôn mặt nhỏ trùng điệp điểm một cái, tiểu bảo muốn bảo vệ mẫu thân ứng. Mộ Nhan ôm lấy nhi tử hôn một chút, có tiểu bảo bảo hộ, mẫu thân liền cái gì còn không sợ. Hai người rời đi không gian, không bao lâu, liền truyền đến tiếng đập cửa. Bên ngoài yên tĩnh không ai lên tiếng, nhưng chỉ từ khí tức cùng tiếng bước chân, Mộ Nhan lập tức liền đánh giá ra là Diêm Hạo Thiên. Tiến đến. Vừa dứt lời, Diêm Hạo Thiên đẩy cửa vào, cung kính triều Mộ Nhan hành lễ. Mộ Nhan nhíu mày nhìn hắn một cái, cảnh giới vững chắc không tệ. Diêm Hạo Thiên một gối vỗ lượn, quỳ xuống, tay phải ấn ở ngực, lại lần nữa đi một cái thể sống chết hiệu trung lễ. Mộ Nhan đứng lên nói, vừa vặn ta hôm nay cũng phải rời đi, đã ngươi đã vững chắc cảnh giới, liền theo ta cùng đi đi. Diêm Hạo Thiên không chút do dự gật đầu đứng dậy, nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Mộ Nhan. Từ khách sạn Cha Forner Dê về sau, Mộ Nhan nắm tiểu bảo, đi theo phía sau Diêm Hạo Thiên, trực tiếp đi vào Trần Ký Dược Đường. Trần Ký Dược Đường chủ tiệm Trần Khánh Phong, mấy ngày nay một mực tại cổng vừa đi vừa về bồi hồi, hy vọng có thể nhìn thấy cái kia quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Trước càng một chương, đằng sau tình trạng tốt, sẽ cố gắng lại càng, nhưng là cũng không tuyệt đối a, cho nên thân môn không cần cố ý chờ đổi mới, ngày mai là có thể về nhà tấu chương xong.